Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, tin tức tốt tin tức xấu. Mễ Tử Hiên tự nhận đã viên mãn giải quyết Đường Giai Di sự tình. Ngày hôm sau, sau khi rèn luyện sảng khoái tinh thần thẳng đến bệnh viện, hắn tâm tình không tệ. Thế nhưng Tạ Thiên Ninh lại là khuôn mặt u sầu nét mặt lo lắng, Đường Bằng Vũ thì là thờ ơ lạnh nhạt ngồi đợi nhìn Tạ Thiên Ninh như thế nào kết thúc. Về phần Mễ Tử Hiên, hắn căn bản không để vào mắt, cũng không nghĩ qua hắn có thể tìm tới chữa cho tốt Lữ Lan Yến biện pháp. Tại Đường Bằng Vũ xem ra, Mễ Tử Hiên có chút tiểu mới, nhưng đến cùng chính là cái mao đầu tiểu tử mà thôi. Kỹ thuật tại hào, lại có thể hào đến kia đây. Lữ Lan Yến cái này người bệnh dù cho đưa ra ngoại quốc đỉnh cấp bệnh viện cũng là sâu sắc củ khoai. Nóng bỏng tay, không người dám tiếp, cũng không ai có thể nghĩ đến hành chi hữu hiệu phương án trị liệu. Mễ Tử Hiên một tên mao đầu tiểu tử có thể có biện pháp nào? Người bệnh vừa chết, này thầy trò hai người liền chờ xoáy lên chăn nệm cuốn một khối cút ngay. Tạ Thiên Ninh có như vậy cái khó giải quyết người bệnh, Đường Bằng Vũ cũng không cho hắn tại an bài cái khác người bệnh. Mỹ kỳ danh ngày để cho hắn này ở kinh thành bệnh viện lớn bồi dưỡng 3 năm học không ít tân kỹ thuật nhân tài hết sức chuyên chú chữa cho tốt Lữ Lan Yến bệnh, cho tuổi trẻ bác sĩ làm tấm gương. Rốt cuộc là cái gì tấm gương liền không cần nói cũng biết. Mễ Tử Hiên đến là một bộ sóng lớn không sợ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn sẽ không cầm trước mắt khó giải quyết như thế người bệnh đương chuyện quan trọng. Tạ Thiên Ninh bây giờ là trên lò lửa con kiến, chỉ không hết Lữ Lan Yến, hậu quả đối với hắn mà nói là không có biện pháp gánh chịu. Kiểm tra phòng vừa kết thúc, hắn liền đem Mễ Tử Hiên thét lên phòng trực ban đóng cửa lại hỏi đến. Cùng có biện pháp nào không? Mễ Tử Hiên làm người xử sự nguyên tắc là cuồng có thể, nhưng có mấy lời tuyệt sẽ không nói quá vẹn toàn. Nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng thế, đều là lưu lại nhất tuyến. Lời nói được quá vẹn toàn, quay đầu lại cái kia biện pháp không dùng được thế nào? Nhất là cấp nhân chữa bệnh như vậy nghiêm cẩn sự tình lại càng là muốn thận ngôn thận đi. Cho nên hắn chỉ nói mình đang nghĩ biện pháp. Tạ Thiên Ninh nghe xong một chút không có tại truy vấn Mễ Tử Hiên hứng thú. Xem hắn trả lại hơi hiền non nớt gương mặt, nội tâm không tiếng động thở dài. Cảm thán chính mình thật sự là gấp váng đầu. Làm sao lại tin Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ có thể nghĩ ra chữa cho tốt Lữ Lan Yến phương án tới? Đây không phải vô nghĩa sao? Nếu là hắn có thể nghĩ ra hữu hiệu phương án trị liệu, chính mình kinh thành mấy vị kia hưởng dự cả nước lão sư chẳng phải thành phế vật? Tạ Thiên Ninh cười khổ lắc đầu, không có đang nói cái gì, cất bước ra ngoài nhìn người bệnh. Hiện tại đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể quá nhân sự nghe thiên mệnh, không lớn cũng chính là cái rời đi bệnh viện huyện kết cục. Tuy không cam lòng, nhưng thì phải làm thế nào đây? Kinh thành như cũ có rất nhiều bệnh viện muốn hắn, thay vì tại bệnh viện huyện chịu Đường Bằng Vũ làm khó dễ, còn không bằng đi kinh thành tới tự tại, tiền lợi nhuận vẫn còn so sánh này nhiều. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Tạ Thiên Ninh đối với chính mình thất vọng, nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì, làm cho người ta tin tưởng mình không phải là dựa vào nói, mà là dựa vào hành động. Ngày hôm qua bởi vì Bách Gia Nghi đột nhiên qua tới quấy rối, Đường Giai Di lại gặp chuyện không may, hắn cũng không có đi phòng thí nghiệm, hôm nay khẳng định phải đi, không thể tại trì hoãn. Bên kia Lưu Lão Bát là hổn hển, ngày hôm qua Mễ Tử Hiên xấu ba vĩnh binh chuyện tốt, đem hắn đánh một trận tơi bời. Ba vĩnh binh có nhược điểm niết tại Mễ Tử Hiên trong tay, tự nhiên không dám lộ ra, đầy ngập lửa giận không có địa phương phát tiết, chỉ có thể hướng Lưu Lão Bát trên người phát. Ba vĩnh binh vừa đến thành phố, chịu đựng thân thể không thoải mái trực tiếp để cho Lưu Lão Bát cầm đến mảnh đất kia hoang. Sau đó một chiếc điện thoại đánh tới Lưu Lão Bát vậy. Đem hắn mắng có cái vòi phun máu chó. Tới tay, con vịt, cứ như vậy phi. Lưu Lão Bát tự nhiên cũng là nóng tính đại động. Trực tiếp cầm Mạc Vu Phi đi tìm. Mạc Vu Phi sắc mặt không tốt, tâm sự nặng nề. Đổi lại trước kia Lưu Lão Bát đối với đám này hắn cầm đến địa thủ hạ đắc lực, nhất định sẽ hỏi một chút hắn như thế nào. Nhưng hiện tại không có. Lưu Lão Bát vậy còn có tâm tư quản Mạc Vu Phi có chuyện gì? Hắn vừa tiến đến Lưu Lão Bát liền rít gào nói: "Ngươi lập tức dẫn nhân mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cầm Mễ Tử Hiên cho ta phế." "Phế?" Mạc Vu Phi lập tức chính là sững sờ, nhìn xem nổi trận lôi đình Lưu Lão Bát nói: "Bát gia xảy ra chuyện gì?" Lưu Lão Bát mãnh liệt cầm lấy trên mặt bàn ấm tử sa hung hăng ngã trên mặt đất. Hổn hển hô: "Xảy ra chuyện gì?" "Địa không có, địa chưa." Mạc Vu Phi nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Hơn là hắn đi chính mình lão đại đội trưởng quan hệ nắm bắt tới tay. Thủ tục đều nhanh làm được không sai biệt lắm, như thế nào đột nhiên sẽ không? Nghĩ vậy hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại, nhìn xem Lưu Lão Bát nói: "Bát gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút." Lưu Lão Bát cái trán gân xanh một lồi, mặt hiện lên tử hồng sắc, hiển nhiên tức giận đến không rõ. Hắn siết chặt nắm tay hung hăng nện trên bàn. Phanh, một tiếng trầm đục cầm Mạc Vu Phi đã giật mình. Lưu Lão Bát cắn răng mở miệng nói: "Mễ Tử Hiên, ta ni mã không giết chết ngươi, ta với ngươi họ." Nói đến đây Lưu Lão Bát mãnh liệt nghiêng đầu trừng mắt Mạc Vu Phi, vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Hắn giận dữ hét: "Ngươi nhiều như vậy nói nhảm, hiện tại liền dẫn nhân cho ta trước tiên đem hắn lão tử nhà máy cho làm cho hoàng. Nhanh chóng đi, bằng không thì ta ni mã trước phế ngươi." Mạc Vu Phi cũng là nhân vật, tại binh sĩ thượng là, tại địa phương thượng còn là, cái kia chịu qua loại này bị người đương chó sai xử ác khí. Lúc ấy liền muốn phát tác, nhưng nghĩ đến chính mình sinh bệnh mẹ già vẫn chờ Lưu Lão Bát trả thù lao làm sập kiều thuật. Ngay từ đầu cho hắn kia 10 vạn căn bản cũng không đủ. Bởi vì Mạc Vu Phi không nên cho mình lão nương dùng tốt nhất cái giá. Như vậy cái giá một cái nhưng chỉ có 7-8 vạn. Mẹ của hắn bệnh ít nhất phải thả 3 cái. Chỉ là cái giá tiền chính là 21 vạn. Phải ở tính cả nằm viện phí cái gì. Đoán chừng không có 27 đến 28 vạn sượng mặt. Vốn tưởng rằng địa tới tay. Một bắt đầu phiên giao dịch. Chậm nhất năm sau liền có thể phân đến một số tiền lớn, đầy đủ cho mẹ của hắn làm giải phẫu dùng. Nhưng hiện tại không có, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lưu Lão Bát xuất số tiền kia. Vì chính mình lão nương này miệng ác khí cũng chỉ có thể nhẫn. Nhưng Mạc Vu Phi cũng không có lập tức đi, mà là lạnh lùng nhìn xem Lưu Lão Bát nói: "Giúp ngươi làm chuyện này có thể, ta cũng có thể giúp ngươi tiêu diệt Mễ Tử Hiên, nhưng ngươi muốn cho ta 30 vạn. Sau khi nói xong, Mạc Vu Phi bộc lộ bộ mặt hung ác nói: "Thiếu một phân cũng không được." Lưu Lão Bát trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía cùng Mạc Vu Phi đối mặt, đột nhiên cười to nói: "Có cảm giác." Một giây sau liền cắn răng mở miệng từ trong kẽ răng ra bên ngoài nhảy chữ. 3 ngày, liền 3 ngày, Mạc Vu Phi cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Hắn biết mình không phải là Mễ Tử Hiên đối thủ, tùy tiện ra tay, 8-9 phần 10 chính là cái có đi không có về kết quả. Nhưng vì cứu mình lão nương, cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Hắn làm không được trơ mắt nhìn mình lão nương chết ở trước mặt mình. Buổi chiều Mễ Tử Hiên không có đi làm, một mực dừng lại ở trong phòng thí nghiệm. Hắn không ngừng dùng hiện hữu tài liệu nhiều lần làm lấy thí nghiệm, quá trình cũng không thuận lợi. Thật sự là phòng thí nghiệm hiện hữu thiết bị tài liệu xa xa không đạt được hắn ở kiếp trước tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại nghĩ một chút để cho phòng thí nghiệm đạt tới hắn ở kiếp trước kia, đang lúc phòng thí nghiệm phần cứng, phần mềm tiêu chuẩn căn bản chính là không có khả năng. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, lợi dụng đơn sơ thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật thí nghiệm, ý đồ dựa vào hiện có điều kiện tìm đến trị liệu Lữ Lan Yến biện pháp. Hơn 4 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên bực bội dừng lại thí nghiệm. Hắn nghĩ vài loại biện pháp lợi dụng hiện hữu thiết bị cùng tài liệu căn bản không thể thực hiện được, liên tiếp thất bại để cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tổng kết mấy lần thất bại nguyên nhân. Lúc này lạc lạc rắm thối thanh âm truyền đến: Mễ Tử Hiên, phải dựa vào này đồ bỏ đi phòng thí nghiệm ngươi nghĩ thành công. Bản cơ khuyên ngươi khác dày vò, thời điểm này ngươi còn không bằng nghĩ nghĩ biện pháp kiếm một ít tiền mua sắm thiết bị, tài liệu thăng cấp phòng thí nghiệm kia. Mễ Tử Hiên bực bội hô: Ngươi câm miệng cho ta. Lạc lạc khinh thường thanh âm lập tức vang lên: Để cho bản cơ câm miệng ngươi cũng thành công lao không? Ngươi xem một chút hiện hữu thiết bị đều là cái gì đồ bỏ đi đồ chơi. Nói đến đây lạc lạc đột nhiên không nói lời nào. Một lát nữa hắn thần thần bí bí nói: Uy, Mễ Tử Hiên, bản cơ có cái tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu. Ngươi nghĩ nghe cái kia? Mễ Tử Hiên bực bội nói: Trước nói tin tức xấu. Lạc lạc cười hắc hắc nói: Tin tức xấu chính là ngươi mua sắm những cái kia lắp ráp DNA phân liệt khí cơ sở nguyên kiện để ta làm hỏng. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như mãnh liệt nhảy dựng lên, quát: Cái gì đồ chơi? Ngươi cho lão tử làm hư. Ngươi có biết hay không mua những vật kia hoa ta bao nhiêu tiền? Hơn 100 vạn a. Này vừa vài ngày à liền cho ta chơi xấu. Đại gia mày, có tin ta hay không hủy đi ngươi? Lạc lạc hổn hển hô: Ngươi căn bản cơ giống cái gì giống? Là ngươi để cho bản cơ phân tích DNA thu hoạch số liệu. Kia một đống rách dưới có thể kiên trì đến hôm qua đã không sai. Lời này vừa ra, Mễ Tử Hiên không lên tiếng, đúng là hắn để cho cái kia lạc lạc làm như vậy. Mà kia đài dùng đơn sơ nguyên kiện tổ chứa vào DNA phân loại khí cũng đúng là tàn thứ phẩm. Tình trạng là bình thường, không xấu mới là không bình thường. Mễ Tử Hiên bực bội nói: Tin tức tốt là cái gì? Lạc lạc lập tức dám thối nói: Anh Minh Thần võ bản cơ dựa vào ngươi làm cho kia một đống rách dưới chắt lọc xuất bệnh ở động mạch vành số liệu. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói: Cái gì? Bệnh ở động mạch vành số liệu? Mễ Tử Hiên hưng phấn: Chắt lọc xuất bệnh ở động mạch vành số liệu ý vị như thế nào? Có nghĩa là bệnh ở động mạch vành nguồn gốc, bệnh biến quá trình sở hữu số liệu đều có. Có những cái này số liệu Mễ Tử Hiên đều có thể nghiên cứu chế tạo xuất có thể trị càng bệnh ở động mạch vành dược vật, thiết bị, càng có nghĩa là bệnh ở động mạch vành đem từ bệnh nan y trong danh sách xóa tên. Mễ Tử Hiên làm sao có thể không thịnh hành phấn? Chỉ thấy Mễ Tử Hiên một cái cao luồn lên tới hưng phấn nói: Đại gia mày, đây thật là cái tin tức tốt. Lạc lạc đột nhiên ngượng ngùng cười nói: Kỳ thật chính là một bộ phận số liệu mà thôi. Một chậu nước lạnh dội hạ xuống, Mễ Tử Hiên lập tức từ phía trên nhà ngã vào địa ngục. Hổn hển nói: Đại gia mày, ngươi mang xấu lão tử hoa hơn 100 vạn lắp ráp xuất thiết bị, liền chắt lọc xuất một bộ phận số liệu. Ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Có tin ta hay không hủy đi ngươi? Lạc lạc bực bội nói: Tuy kính là một bộ phận số liệu, nhưng đầy đủ nghiên cứu chế tạo xuất có thể khống chế bệnh ở động mạch vành đặc hiệu thuốc. Ngươi còn muốn dù thế nào? Mễ Tử Hiên thở dài: Khống chế bệnh ở động mạch vành đặc hiệu thuốc. Hảo ba, coi như là cái tin tức tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc,